Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 977, buồn nôn chết ta rồi. Hậu phương căn cứ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Vì chống cự hung thú tiến công, hắn đã bắt tay vào làm tại tử vong cấm địa thành lập hậu phương căn cứ. Huyền Thiên Đại Lục những cường giả kia cũng muốn đến một bước này. Nhưng là có một chút là hắn không nghĩ ra. Hắn tại tử vong cấm địa thành lập hậu phương căn cứ là có được trời ưu ái ưu thế. Bởi vì tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí duyên cớ, suy yếu rất lớn hung thú cùng dị tộc nhân thực lực. Nhưng ở Lam Tinh thành lập hậu phương căn cứ là không có cái này hạn chế. Lại như thế nào có thể ngăn cản hung thú đại quân công kích? Ngoài ra còn có một chút, Lam Tinh nhân loại cùng nhau nói ít một ức, địa phương nào có thể an trí cái này nhiều nhân khẩu? Tô Nghĩa khó hiểu nói, tiền bối, hậu phương căn cứ có thể chống cự hung thú sao? Cổ Vấn Tâm vừa cười vừa nói, Lam Tinh thuộc về nhỏ yếu nhất tinh cầu, nhiều nhất chỉ cho phép thông thần cảnh thập trọng tiến vào. Đến lúc đó hậu phương căn cứ sẽ thành lập một cái đại hình phòng ngự trận pháp, đủ để ngăn chặn tụ phách cảnh thập trọng công kích. Cái này muốn xây lớn cỡ nào? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Có thể thành lập trận pháp chống cự hung thú cố nhiên là tốt. Nhưng là thật có năng lực xây xong sao? Đối với cái này, hắn biểu thị hoài nghi. Kỳ thật cũng sẽ không rất lớn. Bao phủ một tòa cỡ trung thành thị trận pháp như vậy đủ rồi. Cổ Vấn Tâm nói ra. Nhỏ như vậy, Tô Nghĩa không có thể hiểu được. Một tòa cỡ trung thành thị, tối đa cũng thì dung nạp mấy triệu nhân khẩu. Lam Tinh nhiều người như vậy cái nào có thể chứa xuống? Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, Cổ Vấn Tâm giải thích nói. Trong đó có một vị cường giả bên trong, nắm giữ một cái tàn phá tiểu thế giới. Ở bên trong tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là sinh tồn là không có vấn đề. Đến lúc đó đem người an trí tiến vào tiểu thế giới bên trong là có thể. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, đối với Huyền Thiên Đại Lục những cường giả kia cảm quan chuyển biến tốt một chút. Tối thiểu nhất tại hung thú xâm lấn thời khắc, bọn họ không có vứt bỏ Lam Tinh nhân loại. Cách làm này là đáng giá khẳng định. Tiền bối, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi hàn huyên. Tô Nghĩa nói ra. Hiếu Dương Thành buổi đấu giá ngày mai cử hành. Hắn dự định sớm tiến vào Hiếu Dương Thành, tìm hiểu một chút tin tức. Được, chúng ta có cơ hội gặp lại. Cổ Vấn Tâm lên tiếng chào hỏi, quay người trở về phi hành khí, hướng tử vong cấm địa bên ngoài phi hành mà đi. Chuyến này mặc dù không có đem Tô Nghĩa mời nhập Không Thiền Tông, nhưng lại cùng Tô Nghĩa quen biết, lại trao đổi một cái thọ nguyên đan. Thu hoạch cũng coi là không nhỏ. Đợi đến Cổ Vấn Tâm rời đi, Tô Nghĩa cũng về tới chí năng chiến xa phía trên. Tiếp lấy ra một cái dịch dung đan bắt đầu đánh giá. Dịch dung đan đến cùng cỗ không có đủ cải biến dung mạo. Hắn dự định nghiệm chứng một chút. Nếu như không có tác dụng, tiến vào Hiếu Dương Thành là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau đó, Tô Nghĩa đem dịch dung đan phục dụng rồi. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác trên mặt một trận ngứa lạ, thật giống như có côn trùng tại trong thịt nhúc nhích một dạng. May ra, loại cảm giác này không bao lâu thì tiêu tán. Tô Nghĩa ở trên mặt vuốt một cái, cũng không biết có hiệu quả hay không. Liền đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, dung mạo của ta có thay đổi hay không? Nôn, chấm ngoặc kép, trí năng chiến xa ghét bỏ nói, Tô Nghĩa. Ta cầu van ngươi, tranh thủ thời gian tìm đồ đem mặt của ngươi che lên đi. Buồn nôn chết ta rồi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng có bao nhiêu xấu? Chí năng chiến xa mới sẽ như thế kháng cự. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra một chương tự chụp. Ta dựa vào, khi thấy điện thoại di động ảnh chụp thời điểm, hắn kém chút không có đưa di động ném ra. Trong tấm ảnh rõ ràng là một trương xấu vô cùng khuôn mặt. Ngũ quan như là vặn vẹo đến cùng một chỗ. Da thịt càng là như bị bạo chiếu qua một dạng. Lộ ra đặc biệt thô ráp. Dùng một cái từ đến hình dung, cũng là khó coi.